Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, lá cờ nghịch thần. 1. Ánh nắng ban mai lúc, ở 7 tầng tầng mây bên trên, thiết cuồng nhân trên dưới quanh người tỏa ra huyết diễm. Ở nắng sớm chiếu rọi xuống phát ra từng trận sắc nhọn kêu thảm thiết. Những thứ này huyết diễm cực hạn vặn vẹo biến hóa. Mặt ngoài càng hiện ra từng cái nhỏ nhập ngón tay mặt người. Đều ở gào lên đau đớn kêu rên. Chúng nó đang không ngừng tán loạn, kéo dài tái sinh, đồng thời từng tia màu đen xương khói. Từ thiết phù đồ bên trong phun trào ra, tan đi trong trời đất. Ở kêu thảm thiết dãy giụa kỳ thực là trong cơ thể hắn, cùng kỳ, chi linh. La Hán Tông thừa dịp Sở Hy Thanh lần này đến Hà Lạc. Đối với thiết cuồng nhân bào chế y theo chỉ dẫn, vững chắc hắn thần trí. Bọn họ vẫn như cũ là dùng đời thứ 9 vọng thiên hống dòng máu. Đem cùng kỳ, chi linh kích phát đến cường đại nhất hung bạo nhất trạng thái. Sau đó đưa nó đặt ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Mãi đến tận đem cùng kỳ, chi linh lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Sau lần này, cuồng nhân lão đệ lại có thể kiên trì 2 tháng linh trí. Nguyên bản dự tính của ta là đến đầu tháng sau. Liền có thể trợ hắn hoàn thành điên đảo càn khôn thuật. Hoàn toàn nắm giữ lấy thân thể mình. Bất quá ta hiện tại quyết định kéo một chút. Kéo dài tới cuối tháng sau. La Hán Tông vừa nói. Vừa hai tay nắm một cái quyết ấn. Thu hồi pháp thuật. Thiết cuồng nhân cũng từ trên bầu trời ngã xuống. Trên người hắn huyết diễm đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt cũng khôi phục rõ ràng. Bất quá thần thái nhưng có chút uể oải. Một bộ đèn cạn dầu giống như vẻ mặt, mới vừa rồi bị đốt mặc dù là cùng kỳ, chi linh. Có thể nó cũng là thân thể này một phần. La Hán Tông thì lại ở Sở Hy Thanh không rõ ánh mắt nhìn kỹ. Giải thích, ta chuẩn bị ở nhà ngươi tòa kia trong bảo khố. Lấy cùng kỳ chi linh làm chủ đạo. Tinh luyện hấp thu Hà Lạc lòng đất binh sát cùng oán lực. Ngươi có thể lý giải thành luyện thi thuật. Ta phát hiện cuồng nhân thiên phú rất tốt. So với ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Hầu như không kém ta. Hắn hiện tại bộ thân thể này còn có rất lớn chỗ trống. Nếu như liền như thế chuyển hóa, thực sự quá đáng tiếc. Ta nghĩ đem cơ thể hắn chân chính tế luyện đến nhị phẩm, lại chuyển hóa không muộn. Sở Hy Thanh tức thì liền minh bạch đến tột cùng. Lúc này cùng kỳ chi linh càng mạnh, điên đảo âm dương sau khi liền càng mạnh. Cho tới thiết cuồng nhân thiên phú, đó là do hắn ở lần trước rời đi vọng an trước. Đối với thiết cuồng nhân dùng qua thiết cuồng nhân thiên phú nhất giai, nhị giai cùng tam giai thẻ cường hóa, ở thiết cuồng nhân tự thân thiên phú trụ cột trên, tiếp tục cường hóa chừng 6 thành, cùng hiện tại thiết tiếu sinh đánh đồng như nhau. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, luyện thi thuật, cái này rất đòi tiền chứ. Sau đó cuồng thúc tẩy luyện nghiệp lực. Làm hao mòn oán sát, sẽ trở nên càng thêm khó khăn, là muốn tốn không ít tiền, muốn dùng không ít đỉnh cấp thiên tài địa bảo, bất quá vẫn là đáng giá. Hoàn thành tế luyện sau khi, cuồng nhân lão đệ cấp độ có thể cường hóa đến nhị phẩm thượng, thân thể cùng lực lượng có thể đạt đến nhất phẩm hạ. Ngày sau hắn chỉ cần có thể thu thập được đầy đủ chúng tinh thần lực, chiến đủ sức để cùng thiên bảng cao thủ tranh đấu. La Hán Tông gật nhẹ đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nở nụ cười. Cho tới nghiệp lực oán sát, tẩy luyện lên xác thực phiền phức. Bất quá hắn thiên phú xác thực rất tốt, có thể áp chế ở lại. Cuồng nhân lão đệ tương lai nói không chắc còn có thể chính mình đi ra một con đường đến thành tựu hơn xa này. Sở Hy Thanh bất đắc dĩ sờ sờ sống mũi. Người mở cái danh sách cho ta. May nhờ là lúc trước dùng giới thư tàn trang từ vấn thù y nơi đó đổi lấy không ít thứ tốt. Lại mở ra Vân Hải Tiên Cung một tòa bảo khố. Bằng không hắn hiện tại thật sự có điểm không chịu nổi. Bất quá xác thực như La Hán Tông nói. Đây là rất có lời. Sở Hy Thanh hiện tại thiếu chính là tin cậy cánh tay. Nếu muốn điều động hỗn độn, tự thân lực lượng liền không thể quá yếu. Bằng không nhất định sẽ bị hỗn độn nuốt chửng. Mà lại dù là bài trừ lợi ích suy tính. Hắn cũng sẽ tận có khả năng trợ giúp hắn cuồng thúc. Đúng rồi, Sở Hy Thanh lại nghĩ tới một chuyện. La tiên sinh có thể không đưa ngươi thu được cái này la bàn cho ta. Sở Mỗ đồng ý nắm tiền đổi lấy. Ngươi nói chính là cái này. La Hán Tông từ trong tay áo lấy ra một viên màu đen la bàn. Đây là hắn đánh chết áo bào đen thuật sư. Đạt được chiến lợi phẩm một trong. Ngươi muốn tới nói liền cho ngươi. Vật này là trụ thần bàn tử thể. Không có tác dụng gì. Giá trị không được bao nhiêu tiền. La Hán Tông tiện tay đem cái kia la bàn ném cho Sở Hy Thanh. Trụ thần bàn nguyên bản là thời thần trúc quang âm vĩnh hằng thần bảo. Có người nói toàn thịnh lúc giai vị đã tới nửa bước tạo hóa. Bất quá ở viễn cổ niên đại bị thất sát tinh quân cướp đoạt. Thất sát tinh quân tế luyện vài món trụ thần bàn tử thể. Ban tặng hắn phàm nhân tế ti. Chỉ có hắn thần quyến chi người có khả năng sử dụng. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra dị trạch. Nghĩ ngợi nói vật này tác dụng lớn đây. Dùng đến tốt. Nói không chắc còn có thể vì chính mình. Làm vì vô tướng thần tông chặn một kiếp. Vậy thì đa tạ. Hắn sau đó quay đầu. Nhìn về phía nơi đuôi thuyền Tả Thanh Vân. Còn có vẻ mặt mờ mịt Bạch Hổ Hầu. Hắn khẽ mỉm cười. Tẩu tử còn đang ngẩn người đây. Còn không suy nghĩ kỹ càng. Bạch Hổ Hầu nghiêng đầu. Vẻ mặt dị thường phức tạp nhìn Sở Hy Thanh. Nàng nhìn thấy La Hán Tông. Còn có Thiết Cuồng Nhân. Liền liên tưởng đến trước đây không lâu. Phát sinh ở Tây Sơn cái kia cọc đại án. Một cái là Sở gia biệt viện diệt môn. Long Dương trưởng công chúa mẹ con bị cướp đi một án. Một cái là Tây Sơn bá võ Vương Lăng bị kẻ xấu phá hủy một án. Cái này hai cọc án. Đều cần một cái cường đại thuật sư. Bạch Hổ Hầu không đi qua án phát hiện tràng. Bất quá triều đình phương diện. Tựa hồ đã nhận định cái này thuật sư. Chính là tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. Hình bộ đã đem người này xếp vào hắc bảng 10 vị trí đầu. Ở toàn Đại Ninh phạm vi hải bộ truy nã. Vấn đề là La Hán Tông thần kinh bất thường. Vì sao phải làm vì Sở Hy Thanh lửa bên trong lấy gạo. Bạch Hổ Hầu bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh hồi lâu. Lúc này mới than khẽ. Ta không nghĩ tới. Người dĩ nhiên là Sở gia trưởng phòng cái kia Sở Tranh. Đối diện nàng Tả Thanh Vân nghe vậy sững sờ. Sau đó trố mắt ngoác mồm. Vạn phần giật mình nhìn về phía Sở Hy Thanh. Hắn ở kinh thành ngốc hơn một năm. Ít nhiều nghe nói qua Sở gia một ít xôn xao nghe. Hắn vạn không nghĩ tới Sở Hy Thanh còn có thân phận như vậy. Dĩ nhiên là cái kia cho bá võ vương chôn cùng Sở gia con trai trưởng. Đây là thật hay giả? Sở Hy Thanh thì lại khóe môi khẽ nhếch. Hắn không có chút nào cảm giác kinh ngạc. Bạch Hổ Hầu nhưng là Bạch Hổ thần bộ. Một cái kinh nghiệm phong phú lão hình tên. Đoán không ra đến mới kỳ quái. Không hổ là Bạch Hổ Hầu. Thấy hơi biết, nhìn rõ mọi việc. Vì lẽ đó ta nói các ngươi vợ chồng che giấu đến ta dưới cánh chim. Là rất bất chấp nguy hiểm chuyện. Không biết ý của ngươi như thế nào. Tả Thanh Vân nghe vậy liền khẽ hừ một tiếng. Hắn trong trẻo lạnh lùng nghiêm mặt. Lấy ra chồng uy nghiêm. Cái này còn cần do dự. Lần này không có Hy Thanh. Chúng ta phải chết chắc. Nếu là thất sát thần quân xem đè lên ngươi thân thể. Như vậy thiên hạ này tuy lớn. Cũng chỉ có Hy Thanh nơi này. Mới có chúng ta đất dung thân. Hắn biết Sở Hy Thanh nói nguy hiểm. Đơn giản chính là đắc tội thiên tử. Bị Đại Ninh triều đình coi là nghịch tặc. Theo Tả Thanh Vân đây căn bản không cần thiết nghĩ. Không giúp chính mình huynh đệ. Chẳng lẽ còn đi giúp thiên tử cùng huynh đệ đối nghịch hay sao? Hắn có thể không giống cha của hắn. Có cái gì chung quân ý niệm. Phản liền phản. Không có gì ghê gớm. Phụ thân cũng không quản được hắn. Hắn hiện tại đã họ Cao Sơn. Vậy cũng không hẳn. Sở Hy Thanh tựa như cười mà không phải cười. Tẩu tử phải là còn có hậu chiêu. Mặc dù không có ta. Nói vậy lần này cũng có thể bình yên thoát thân. Vị này Bạch Hổ Hầu làm vì tái giá công thể một. Chuyện. Chu bị hơn 10 năm lâu dài. Sao lại không hề có một chút tin cậy hậu chiêu. Bạch Hổ Hầu thì lại cười khổ chút. Lấy ra trong tay một viên màu tím bẩm ngọc bội. Ta ngày xưa làm mấy cọc cùng thạch thần, thạch âm có quan hệ án. Cùng vị này thần linh kết làm thiện duyên. Từ nơi đó cầu đến một lần thạch thần tự thân ra tay hứa hẹn. Bất quá nếu can thiệp thất sát thần quân, như vậy thạch thần hứa hẹn cũng chưa chắc có thể giữ được ta. Nàng không có để ý tới Tả Thanh Vân, vẫn là bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Nếu như chúng ta không đáp ứng, Đao Quân liệu sẽ lo lắng hai người chúng ta để lộ bí mật. Sở Hy Thanh lại cười hỏi ngược lại, các ngươi sẽ sao? Còn có, mặc dù tin tức tiết lộ, Sở Mỗ có gì phải sợ? Bạch Hổ Hầu nghe vậy sững sờ, sau đó thở dài trong lòng. Đúng vậy, Sở Hy Thanh cánh chim dần phong, có gì phải sợ? Nàng hiện tại đã biết, Sở Hy Thanh tu vi thật sự chỉ có tứ phẩm hạ, nhưng mà vị này chiến lực đạt đến địa bảng vị trí thứ 30 lại là sự thực. Ở vạn quân trận trước, càng là nhân vật vô địch, cái này càng thêm đáng sợ, cũng càng khiến người chấn động. Bạch Hổ Hầu sau đó liếc chéo bên cạnh tinh thần đại pháp sư La Hán Tông một chút. Đao Quân nếu còn sống, như vậy Bá Võ Vương nói vậy cũng ở nhân thế. Nàng nghĩ tới rồi gần nhất Đông Bắc bốn châu kịch biến, còn có Tần Gia An Bắc Quân, cùng với Băng U Cực Tiệt bốn châu cái kia cao tới 500 vạn biên quân. Tần Thắng tuy rằng còn bảo lưu đô đốc băng cực hai châu chư quân sự chức, trên danh nghĩa thống ngự hai châu 300 vạn biên quân. Nhưng mà hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca ở Bắc Địa có cao thượng uy vọng, lại có vô tướng thần tông làm cái này dựa vào. Chỉ cần vị này đăng cao nhất hô. Bạch Hổ Hầu nuốt ngụm nước miếng, thiếu niên trước mắt này, thình lình đã là trong thiên hạ lớn nhất quyền thế một trong những nhân vật. Nàng phu quân, lại có bực này duyên phận. Không đợi Sở Hy Thanh nói ra đáp án, Bạch Hổ Hầu liền sắc mặt nghiêm nghị hướng về Sở Hy Thanh nằm dạp người cúi đầu. Đúng như phu quân lời nói, mà thiên hạ ngày nay tuy lớn, lại chỉ có Đao Quân nơi, mới có chúng ta đất dung thân. Đón lấy khoảng thời gian này, tiểu nữ tử cùng phu quân đều muốn phiền phức Đao Quân che chở. Tiểu nữ tử ở đây bái tạ. La Hán Tông nghĩ ngợi nói nữ nhân này rất thông minh, không trách có thể lấy cô gái thân bò đến Bạch Hổ Hầu vị trí. Còn trẻ như vậy, nàng hẳn là đoán ra bản thân làm vì Sở Hy Thanh làm việc là Bá Võ Vương duyên cớ. Bất quá vị này đại khái sẽ không nghĩ tới, hắn làm vì Sở Hy Thanh làm việc, không chỉ có riêng là do Tần Mộc Ca. Bạch Hổ Hầu không cần như vậy. Ta cùng Thanh Vân là sinh tử huynh đệ. Hắn chuyện chính là ta chuyện. Tuyệt không khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Sở Hy Thanh cười phát ra một đạo cương lực, nhẹ nhàng đem Bạch Hổ Hầu nâng dậy. Cái kia sau đó chúng ta liền cùng nhau trở về Tú Thủy. Còn có, đây là ta chuẩn bị cho các ngươi mới quà đính hôn. Vẫn không có cơ hội cho các ngươi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Bạch Hổ Hầu. Bạch Hổ Hầu nguyên bản không rất lưu ý, song khi nàng đem bình sứ tiếp nhận thì lại mắt hiện ra vô hạn vui mừng. Đây là Cự Linh Thánh Địa, nguyên cổ huyết chỉ nước ao tinh hoa. Vật này có thể trợ nàng lại đắp nạn công thể. Tuy rằng chỉ có thể đến ngũ phẩm thượng cảnh giới, nhưng cũng có thể làm cho nàng khôi phục một chút chiến lực. Ủng có nhất định bảo mệnh năng lực, mà lại sau khi tốc độ khôi phục cũng sẽ đại đại tăng nhanh. Hết chương.